Chương 1720, giới lao hội. Chu Khanh Gia khả năng không biết, man tinh giới có mấy trăm quốc gia, những quốc gia này đại đa số đều có tu hành tông môn với tư cách chỗ dựa. Đương nhiên tu hành tông môn là những quốc gia này cung cấp che chở, những quốc gia này là cờ nở trả giá cao. Cái này đại giới bình thường là cung cấp nuôi dưỡng tu hành tông môn, cho tu hành tông môn cung cấp tu hành cần thiết. Chỉ có một phần nhỏ quốc gia không có chịu đến tu hành tông môn che chở, không có tu hành tông môn che chở một phần nhỏ quốc gia, có chút là bởi vì quá nghèo quá vắng vẻ, tu hành tông môn trướng mắt, có chút thì là xuất phát từ mặt khác đủ loại nguyên nhân. Đại Ngụy Thiên Tử thanh âm theo truyền âm ngọc phù truyền tới. Chu Phàm tập trung tinh thần nghe lấy, Đại Ngụy Thiên Tử nói sự tình cùng thánh nhân thư khẳng định có rất lớn quan hệ, hắn hiếu kỳ hỏi, vậy chúng ta Đại Ngụy cùng Lương Việt hai quốc là nguyên nhân gì đâu? Đại Ngụy Thiên Tử nói tu hành tông môn là loại kia che chở một quốc tu hành tông môn, thư viện, đại Phật tự chỉ là tại Đại Ngụy hoàng thất thống trị xuống tông môn, không tính là loại kia tông môn. Chúng ta ba quốc mặc dù vắng vẻ một chu tờ, nhưng tài nguyên coi như không tệ, vì lẽ đó cũng sẽ có một chút tông môn coi trọng. Đại Ngụy Thiên Tử giải thích nói, tại chúng ta Đại Ngụy lập triều trước đó, ba quốc sau lưng đều là có tu hành tông môn. Nhưng về sau Thái Tổ Hoàng đế lập triều, cái kia tu hành tông môn liền bị Thái Tổ Hoàng đế cưỡng chế di rời, liên đối Lương Việt hai quốc địa vực tông môn đều không muốn lưu lại nữa, từ cái này lúc bắt đầu, ba quốc cũng sẽ không tiếp tục chịu tu hành môn phái ước thúc. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, Thái Tổ Hoàng đế nắm giữ thông thiên kính, kết quả này cũng không lạ thường. Liền là Lương Việt hai quốc lúc đó quốc gia QNZ đi theo không may. Quốc gia có tu hành tông môn cung cấp che chở, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Bên kia Đại Ngụy Thiên Tử uống một ngụm rượu nói, chỗ tốt ở chỗ nếu là gặp phải cường đại quái dị làm loạn, tu hành tông môn sẽ ra tay hỗ trợ, thậm chí đại kiếp tiến đến, tu hành tông môn cũng sẽ cung cấp nhất định trợ giúp, khiến cho che chở quốc gia sẽ không vì vậy mà hủy diệt. Đương nhiên loại này che chở là có hạn. Nếu là muốn để những cái kia tu hành tông môn nỗ lực quá lớn đại giới, bọn hắn còn không bằng thai nạn qua đi tại cái kia nâng đỡ một cái mới quốc gia tới dễ dàng một chút. Tu hành tông môn làm ra loại sự tình này rất bình thường, dù sao thực lực bọn hắn mạnh, muốn hay không bảo hộ quốc gia kia, đương nhiên từ bọn hắn định đoạt. Chu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Chỗ xấu ở chỗ, quốc gia cung cấp nuôi dưỡng tu hành tông môn, hàng năm đều sẽ có đại lượng tài nguyên chảy vào tu hành tông môn bên trong. Vậy cái này quốc gia muốn quốc phú dân an, đều không phải một chuyện dễ dàng. Đại Ngụy Thiên Tử nói, bình thường dạng này quốc gia có thế duy trì ổn định cũng không tệ, kỳ thật giống như chúng ta Đại Ngụy sản vật tài nguyên đều là thuộc về mình, quốc lực tại man tinh giới cũng là có thể xếp hạng hàng đầu. Nếu là không nhìn tu hành tông môn ảnh hưởng, Lương Việt hai quốc thực lực đồng dạng có thể xếp hạng trung thượng du, tu hành tông môn che chở quốc gia chịu đến cản tay cũng không ít. Nói cách khác tu hành tông môn bóc lột những quốc gia này quá lợi hại, ảnh hưởng những quốc gia này phát triển, nếu là nhìn như vậy đến, ưu khuyết khó phân, đương nhiên giống như Đại Ngụy loại này hoàng thất nắm giữ thông thiên kinh có thế tự mình bảo vệ mình liền không còn gì tốt hơn, vì lẽ đó Đại Ngụy quốc lực có thế tại man tinh giới như thế nhiều quốc gia bên trong xếp hạng hàng đầu, cũng không lạ thường. Thế nhưng là những này cùng thánh nhân thư có quan hệ gì? Chu Phàm nhữ mày nghĩ. Nói đến có chút xa. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, bất quá ngươi nếu xuất dù, thì hệ ưu do những sự tình này đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt, những này tu hành tông môn đều là độc lập, nhưng tại rất nhiều năm trước, vì hòa bình giải quyết khác nhau, những tông môn này thực lực cường đại tu sĩ tạo thành một tổ chức. Cái này tổ chức từ man tinh giới thực lực tu sĩ mạnh mẽ nhất tạo thành, địa vị QNZ tại man tinh giới tất cả tu hành tông môn phía trên, được xưng là giới lao hội. Những tu sĩ kia cũng được xưng là giới lão. Giới lao hội. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, thánh nhân nói ta xuất dù, là muốn ta đi làm giới lao sao? Đại Ngụy Thiên Tử nhịn không được cười ha ha nói, dĩ nhiên không phải, xuất du cảnh thực lực không tệ, nhưng muốn trở thành giới lao còn không đủ, lâm thánh ý tứ chuẩn xác hơn đến nói, là muốn ngươi gia nhập giới lao hội, trở thành một thành viên trong đó. Giới lao hội giới lao hình như chỉ có mười mấy hai mươi người, bọn hắn bình thường bận bịu tu luyện, trừ phi gặp phải đại sự, nếu không cũng sẽ không kinh động bọn hắn, nhưng có chút vụn vặt sự tình dù sao vẫn cờ ở người khác đi làm, vì lẽ đó giới lao phía dưới còn cần tu sĩ phụ trách xử lý cái này sự vụ cơ cấu. Thế nhưng là ta tại sao muốn rời khỏi Đại Ngụy gia nhập giới lao hội? Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị. No y hiện tại nhưng khác biệt trước kia, hắn có đủ nhiều lớn sám trùng, liền không lo tu hành tài nguyên, không có việc gì chạy đi gia nhập cái gì giới lao hội, đặc biệt là tại đại kiếp sắp tới thời điểm. Cái này ta không rõ lắm Lâm Thánh ý nghĩ. Đại Ngụy Thiên Tử nói, muốn gia nhập giới lao hội cũng không phải một chuyện dễ dàng, người ở đó phần lớn tới từ man tinh giới từng cái tu hành tông môn hoặc cường đại quốc gia. Cần phải có thế lực cường đại tiến cử, đồng thời còn cần tu sĩ đạt tới xuất du cảnh. Chúng ta Đại Ngụy liền có dạng này một cái danh ngạch, nhưng đã thật lâu không có người dùng qua. Đến mức chỗ tốt ngươi gia nhập đi về sau, ngươi có thể tiếp xúc đến tu hành tài nguyên sẽ so ở lại Đại Ngụy nhiều, có muốn hay không đến liền xem ngươi. Kỳ thật Đại Ngụy ở chết một góc, ta đối bên ngoài sự tình càng nhiều là ngẫu nhiên nghe nói, đối giới lao hội chỉ biết là như thế nhiều. Đại Ngụy Thiên Tử sẽ không rời khỏi kinh cung, hắn đối với ngoại giới sự tình liền không có nhiều ít hứng thú, đối giới lao hội biết đến xác thực không nhiều. Chu Phàm minh bạch, thánh nhân để hắn đến tìm Đại Ngụy Thiên Tử, cũng là bởi vì Đại Ngụy Thiên Tử trong tay có tiến cử danh ngạch, mà cảnh giới của hắn QNZ đạt tới yêu cầu. Đại Ngụy Thiên Tử để hắn nghĩ kỹ lại nói cho hắn biết, liền kết thúc lần nói chuyện này. Chu Phàm cẩn thận suy tư, hắn rất nhanh cầm lấy truyền âm ngọc phù, đem cùng Đại Ngụy Thiên Tử trò chuyện liên quan tới giới lao hội sự tình nói cho đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng. Giới lao hội Đoan Mục Tiểu Hồng có chút kinh ngạc nói, nguyên lai lão sư là muốn cho ngươi gia nhập giới lao hội. Ta trước kia nghe lão sư nói qua, giới lao hội là man tinh giới cường đại nhất tổ chức, bất quá bởi vì giới lao hội giới lao tới từ từng cái cường đại tu hành tông môn, có chính mình lợi ích cân nhờ à cờ, vì lẽ đó tổ chức này hình thức so sánh lỏng lẻo. Thay giới lao hội làm việc cũng sẽ không có quá nhiều đốt thúc, hơn nữa còn có thể tiếp xúc đến rất nhiều tu hành tài nguyên, đây cũng là lao sư muốn ngươi gia nhập giới lao hội nguyên nhân. Chu Phàm đã xuất du cảnh, cái này cảnh giới cần tu hành tài nguyên, Đại Ngụy rất thưa thớt, không cách nào lại cung cấp quá nhiều trợ giúp cho Chu Phàm, lao sư hẳn là muốn để Chu Phàm mau chóng trưởng thành. Thế nhưng là ta lúc này rời khỏi thích hợp sao? Chu Phàm minh bạch liền tính hắn có lớn sáng trùng, gia nhập giới lao hội cũng có nhất định chỗ tốt, có thể nhiều chút tiếp xúc Đại Ngụy bên ngoài tu sĩ, đây là một chuyện tốt. Nhưng cái này đại kiếp báo hiệu xuất hiện thời cơ rời khỏi, hắn đều là có chút bận tâm. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, cái này đối mặt khác người mà nói khả năng là vấn đề, nhưng với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề, hắn là có thể gian vượt xuyên qua, liền tính khoảng cách quá xa, vô pháp nháy mắt trở lại, nhưng tuyệt đối không cần bỏ ra phi quá nhiều thời gian ở trên đường. Hắn này bằng với trước cửa nhà công tác, tùy thời có thể chạy về trong nhà. Tất nhiên dạng này, vậy hắn nghĩ như thế nhiều làm cái gì đại tiên sinh? Ngươi chỗ đó có giới lao hội tư liệu sao? Chu Phàm hỏi, trong nội tâm hắn quyết định nếu là kỹ càng hì hệ u do cái này giới lao hội quả thật không tệ, vậy liền không ngại nghe thánh nhân nói, gia nhập cái này giới lao hội.